Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, thành thục, thanh thái hà trong hư không túi cất giữ, để đạo lăng sửng sốt thời gian rất lâu, da mặt hắn đều là vừa kéo, vị này không thiệt thòi là hoàn toàn xứng đáng cửu giới quý nữ, trong này hỗn độn tệ, đều đang trực tiếp phá trăm triệu. Đương nhiên những này vẫn không tính là thanh thái hà trong hư không túi giá trị to lớn nhất đều trung đẳng chí bảo. Đủ có sắp tới 40 kiện. Đạo lăng cẩn thận kiểm tra những này trung đẳng chí bảo. Đạt được một cái kết luận. Khẳng định là thanh thái hà bọn họ ở Bảo Sơn cấm khu bên trong được. Đây chính là một bút thiên đại của cải. Bởi vì số lượng quá lớn. Ô ô, thực tinh thảo bay tới. Hiện tại thực tinh thảo đã có hai cao trăm trượng, toàn thân ánh vàng tràn ngập, lộ ra một loại khủng bố gợn sóng. Hiện tại thực tinh thảo đã lên cấp cao đẳng chí bảo. Hơn nữa thực tinh thảo còn hạ xuống một cái hạt giống. Cái này hạt giống tưởng thật ghê gớm. Màu bít lục hạt giống có màu vàng lấm tấm. Đây là có phản tổ tiềm năng thực tinh thảo hạt giống. Thực tinh thảo đã phản tổ. Nó đời sau tự nhiên có thể sinh ra nhanh phản tổ thực tinh thảo. Bất quá độ khó khẳng định cũng đáng sợ. Tính toán còn cần một viên bản nguyên chi tâm. Vật này có thể tìm tới một cái đã là tìm vận may. Muốn tìm đến thứ hai quá khó khăn. Đạo lăng đem viên này thực tinh thảo hạt giống trực tiếp bao bọc đứng dậy. Chỉ có thể chờ mong đại hắc sẽ có một ngày có thể tìm tới. Đạo lăng cũng không biết cái tên này đến cùng chạy đi nơi đâu. Hoặc là xuất hiện cái gì trọng đại bất ngờ. Đương nhiên, thực tinh thảo sinh ra hạt giống. Viên thứ nhất tiềm năng là to lớn nhất. Viên thứ hai liền nhỏ yếu. Này một viên còn bị tiểu tháp dự định. Đạo lăng chỉ có thể cười khổ trời biết lúc nào mới có thể tìm được tiểu tháp cùng đại hắc. Bất quá thực tinh thảo ở cao đẳng chí bảo cảnh giới. Sinh ra hạt giống không chỉ là hai viên. Bởi vì thực tinh thảo đã xuất hiện điều thứ hai cùng điều thứ ba dây leo. Thực tinh thảo vẫn là mạnh mẽ thể hiện ở chỗ sinh ra dư thừa dây leo. Một khi hai cái này dây leo bồi dưỡng đứng dậy, thực tinh thảo sẽ phi thường khủng bố. Quả thực như ba vị cao đẳng chí bảo. Bất quá muốn đem hai cái này dây leo bồi dưỡng thành thục, ở sinh ra hạt giống, cần thiết đánh đổi phi thường cao. Bởi vì mặt khác hai cái dây leo cần một lần nữa đào tạo. Đạo lăng hiện nay còn không cách nào đào tạo đứng dậy. Thực tinh thảo, ngươi có phải là nghĩ uống vật này? Đạo lăng mở ra một chiếc bình ngọc, nơi này bao bọc chính là một bình chất lỏng màu nhũ bạch. Mông lung một tầng mênh mông tinh hoa sinh mệnh, này có thể là không bình thường bảo bối, chính là đại địa chi nhũ. Hơn nữa đủ có 4-5 cân, những đại địa chi nhũ này giá trị không cách nào đánh giá. Thực tinh thảo một trận cuồng gật đầu. Nó cảm giác uống những đại địa chi nhũ này đối với sự trưởng thành của mình có rất nhiều chỗ tốt. Đạo lăng giữ đại địa chi nhũ lại một ít luyện đan, cái khác đều cho thực tinh thảo. Hy vọng hắn có thể sớm ngày sinh ra quả thứ ba hạt giống. Đến thời điểm nhân thế gian là có thể nhanh chóng bồi dưỡng thực tinh thảo, không ngừng khác lên mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng lớn mạnh. Bất quá này cần thời gian thì có chút dài ra, không có cái mấy năm là không xong, còn cần lượng lớn tài nguyên. Ở thử một lần, đạo lăng hít sâu một cái, đem hỗn độn tệ điên cuồng nuôi đấng cho thông linh thụ. Đây chính là phá ức hỗn độn tệ, một lần chồng chất lại đây. Đem thông linh thụ đều toàn thể nhấn chìm mần ni, thông linh thụ toàn thể đều đang thiêu đốt. Tràn ngập gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa nó bắt đầu lớn rồi. Bất quá tốc độ cũng phi thường chậm chạp. Đạo lăng chỉ có thể chờ mong hắn có thể nhanh chóng lớn lên. Bất quá để đạo lăng sắc mặt biến thành màu đen chính là gần như một cái ức hỗn độn tệ, lại vẫn không cách nào để cho thông linh thụ thành thục. Để hắn kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Vật này đến cùng cần bao nhiêu hỗn độn tệ mới có thể thức tỉnh? Đạo lăng cau mày, tự lẩm bẩm, hỗn độn tệ ta là không có. Hỗn độn cổ khí là kiên quyết không thể nuôi nấng cho thực tinh thảo. Vật này là quan trọng nhất tài nguyên, quyết không thể giao cho thông linh thụ, chỉ có tiên thiên chi khí. Trên người ta có vạn đạo tiên thiên chi khí. Tu luyện tiên thiên động thiên cần thiết tiên thiên chi khí. Đạo lăng bước đầu đánh giá nên cần 3-4 ngàn đạo. Như vậy hay là còn lại nửa dưới tiên thiên chi khí. Liều mạng, thử một lần. Đạo lăng cắn răng, đem từng đường khí lưu màu tím lấy ra, nuôi nấng cho thông linh thụ. Hắn chỉ là nuôi nấng 10 đạo. Đạo lăng sắc mặt có chút kinh hỉ. Bởi vì hắn phát hiện tiên thiên chi khí bồi dưỡng thông linh thụ hiệu suất rất lớn. 10 đạo tiên thiên chi khí đều so với đến trên mấy chục triệu hỗn độn tệ. Liền như vậy, đạo lăng điên cuồng lấy ra tiên thiên chi khí. Đương nhiên những tiên thiên chi khí này giá trị cũng là không thể nào tưởng tượng được. Bất quá này thông linh thụ chính là báu vật, vận bày đặt không cần. Quá lãng phí thông linh thụ giá trị, giữa đường lăng đều nhanh nuôi đấng cho thông linh thụ 3.000 đạo tiên thiên chi khí thời điểm. Hắn phát hiện thông linh thụ đã sắp áp sát 2 thước. 2 thước, liền 2 thước, nếu là thông linh thụ vẫn chưa thể thành thục, ta chỉ có thể từ bỏ. Đạo lăng nhắm mắt lại. Hiện tại như là một cái dân cờ bạc. Một lần lấy ra 2.000 đạo tiên thiên chi khí, trực tiếp liền ném cho thông linh thụ. Nội tâm của hắn một trận nhục đau, cũng không dám mở mắt ra quan sát. Thông linh thụ toàn thân mông lung một tầng khủng bố thần hà, giống như một cây tiên thụ cắm rễ ở đạo lăng động thiên bên trong. Chạc cây xăm xuê đứng dậy, trên cây khô dĩ nhiên xuất hiện một ít kỳ lạ hoa văn. Khi nó áp sát cao 2 thước thời điểm, gốc này thông linh thụ trong nháy mắt bạo phát khủng bố tiên hà. Toàn thể giống như thức tỉnh, đặc biệt nó mỗi lần hít thở, một mảnh lại khắp nơi óng ánh lá cây, chảy ra một tầng lại một tầng chùm sáng màu đỏ, mà tự chủ tràn ra, chảy xuôi đến trong thiên địa, đạo lăng động thiên đều đang chấn động một cái. Hắn động thiên là trước hết bị loại năng lượng màu đỏ này tẩm bổ. Mơ hồ trở nên càng thêm ngưng tụ. Làm sao có khả năng? Đạo lăng giật nảy cả mình. Hắn nhảy một cái đứng lên đến. Phát hiện thông linh thụ tràn ra năng lượng màu đỏ. Ẩn chứa một loại thần bí khó lường năng lượng. Có thể tẩm bổ hắn không trọn vẹn tiên thiên động thiên. Sự phát hiện này để đạo lăng trợn mắt líu lưỡi. Không phải nói thông linh thụ có thể tràn ra hỗn độn khí à? Nhưng là hiện tại nó tràn ra chính là cỡ nào năng lượng? Đạo lăng tinh tế cảm giác một phen. Hắn phát hiện loại năng lượng màu đỏ này phi thường kỳ lạ. Thật giống là bắt nguồn từ với cái này cổ xưa bên trong huyệt động. Mà thông linh thụ đem trong hang động năng lượng cho hút đi. Ở phun ra tặng lại vùng thế giới này. Sự phát hiện này để đạo lăng kinh hỉ. Này thông linh thụ quả thực là nghịch thiên rồi. Nó dĩ nhiên có thể hấp thu trong này năng lượng. Nói cách khác, nó hấp càng thu nhiều, nơi này vực tràng sẽ càng yếu. Đến thời điểm là có thể chạy đi. Đạo lăng cũng không nhịn được cười to. Này thông linh thụ quả thực là cứu bọn họ một mạng. Ồ, chuyện gì thế này? Tại sao ta cảm giác được một trận năng lượng thần bí chảy xuôi đến ta thể phách bên trong? ở tẩm bổ cơ thể ta. Cửu tiêu thuyền bên trong người đều náo động, một đám người đều là phi thường chấn động. Cảm giác cửu tiêu thuyền bên trong xuất hiện từng trận năng lượng thần bí, tẩm bổ bọn họ thể phách. Tại sao có thể có như vậy năng lượng đáng sợ? Qua tử cũng giật nảy cả mình. Loại này năng lượng vô cùng thần bí cùng kỳ lạ. Trời sinh có thể tẩm bổ người thể xác. Thậm chí động thiên cũng có thể tẩm bổ. Trời không tuyệt đường người A. Không nghĩ tới trong này còn có năng lượng. Như vậy liền không đến nỗi chết đói. Đáng tiếc chính là quá ít một chút. Ta hấp thu mấy lần. Bên trong năng lượng sẽ không có. Có người còn không vừa lòng nói rằng. Cửu tiêu thuyền bên trong nhưng là có gần trăm người. Thông linh thủ tràn ra năng lượng. Căn bản không đủ bọn họ hấp thu. Đạo lăng mở con mắt. Nói rằng. Mọi người đều dùng ít đi chút. Chúng ta hiện tại còn không biết cái huyệt động này bên trong đến cùng là tình huống thế nào. Bắt đầu từ bây giờ mỗi người chỉ có thể tu luyện một canh giờ. Mỗi cái phê lần 10 người. Ngoại trừ có đột phá cảnh giới, ngoại trừ là tông chủ. Một đám người hô lớn. Đều cao hứng phi thường. Rốt cuộc giải quyết một nan đề. Đạo lăng, xảy ra chuyện gì? Qua tử truyền âm đi qua. Bởi vì hắn phát hiện loại này năng lượng thật giống là đạo lăng bên trong thân thể tản mát ra. Là thông linh thụ. Đạo lăng truyền âm nói. Cái gì? Thông linh thụ? Qua tử thất sắc. Loại này đáng sợ cây cối hắn tự nhiên biết rõ. Đạo lăng dĩ nhiên có một cây thông linh thụ. Không trách trong cơ thể hắn có thể tràn ra năng lượng. Lẽ nào là thông linh thụ hấp thu cái huyệt động này bên trong thần bí năng lượng, đem biến thành hữu dụng vật chất? Qua tử rất là kích động. Nếu là như vậy thì có chút nghịch thiên rồi. Không sai, chính là thông linh thụ vừa mới thành thục, rất khó đem hắn đào tạo đứng dậy. Đạo lăng truyền âm đi qua. Hiện nay chỉ có thể phun ra như thế điểm năng lượng. Bất quá những năng lượng này vô cùng đặc biệt. Có thể tẩm bổ người thể phách cùng động thiên. Chính là một loại rất năng lượng kinh khủng. E sợ có thể sánh ngang một ít thần dịch, đừng nói là bọn họ. Đối với ta cũng có tác dụng lớn. Qua tử gật đầu, truyền âm nói. Phỏng chừng, có những năng lượng này trợ lực. Bọn họ tu hành sẽ tăng lên trên diện rộng. E sợ mấy cái kẹt ở hoàng giả đỉnh phong ngay lập tức sẽ thành thần. Đạo lăng cũng rất kinh hỉ. Nơi này cũng thật là một cái bảo địa. Hắn đều không nỡ lòng bỏ rời đi. Chỉ cần thông linh thụ trong tay là có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo những này thần bí năng lượng. Tiếc nuối duy nhất chính là năng lượng quá hy thiếu. Nếu là thông linh thụ ở trường lớn một chút, phun ra sẽ càng nhiều. Đáng tiếc đạo lăng hiện tại không có bảo vật đào tạo hắn. Nếu như ở trường lớn một chút, đến thời điểm ta có thể dùng thông linh thụ chế tạo năng lượng, đánh ra cự phủ chi uy. Đạo lăng hai con mắt có vẻ hưng phấn. Đến vào lúc ấy, chính là thần năng vô cùng vô tận. Hết chương.